Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 795, chương 795, trong hoàng cung loạn. Hoàng thành cấm quân chính thức bắt đầu tiêu diệt trong trang viên phản quân. Nhìn cái này tình thế, nhiều nhất cần nửa giờ liền có thể kết thúc chiến đấu. Sơn trang phía sau núi chiến đấu từ lâu kết thúc. Lão Hồ Ly tự mình mang theo hoàng triều quân đoàn các người chơi xông vào trong địa đạo. Một đường đuổi giết đào vong phản quân vận chuyển đội ngũ. Những phản quân này coi là tiến vào mật đạo liền có thể tạm thời bảo mệnh. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, mật đạo khác một bên, hai đại công hội người chơi cũng chính đang đuổi giết lấy phản quân đội ngũ. Đem bọn hắn toàn bộ chắn ở giữa trong sơn động. Ha ha. Cái này thật là thoải mái, đóng cửa đánh chó a. Kinh Thành vừa cười vừa nói, lão đệ chuẩn bị nhiều như vậy cơ quan vũ khí, hiện tại hoàn toàn không có phát huy được tác dụng nha. Lão Hồ Ly cười nói, lang thúc đừng có gấp, những cơ quan kia vũ khí tuy nhiên không thể hiện tại phát huy tác dụng. Nhưng Minh Ca nói, đến lúc đó người liền biết bọn họ tác dụng lớn nhất chỗ. Kinh Thành cười nói, ngươi nói cái này lão đệ cũng thật sự là, có kế hoạch gì một lần nói ra nha, làm gì phải che giấu giả vờ thần bí. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói, hắn được xưng lão hồ ly, nhưng là bây giờ lại đối Lý Minh cái này con tiểu hồ ly càng ngày càng xem không hiểu. Minh Ca nói, lớn như vậy hành động dù ai cũng không cách nào sớm toàn bộ dự phán. Chỉ có thể căn cứ tình hình chiến đấu từng bước một triển khai hành động. Dù sao Hoàng Lăng cái thông đạo này phi thường mấu chốt, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù sao cũng không phải chỗ có cơ quan đều thiết lập ở chỗ này. Đến lúc đó còn có trò vui nhìn đây. Kinh Thành vừa cười vừa nói, ngươi tiểu nha đầu này, theo lão đệ lăn lộn lâu, ta nhìn ngươi cũng sắp biến thành tiểu hồ ly. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, trong sơn động giết hại còn đang kéo dài lấy, trong trang viên chiến đấu cũng bị khống chế cục diện, tin tức mới nhất đã gửi đi đến Lý Minh chỗ đó. Hoàng cung ngoài thành sườn núi trên bình đài, Lý Minh cũng rốt cục tiếp vào công chúa thông báo mới nhất. Ninh Hinh công chúa tự mình xuất lĩnh 1.000 công chúa phủ nữ binh quân đoàn, đã đứng tại hoàng cung thành cửa thành, lại bị thủ thành quân quan ngăn trở đường đi. Công chúa điện hạ, ngài có thể tự do ra vào, nhưng là ngài mang theo nhiều binh lính như thế, ty chức lại không dám tùy tiện cho đi. Còn mời điện hạ đưa ra lệnh bài. Giữ cửa giáo úy cung kính khom người nói, nhưng là sau lưng cửa thành binh lính y nguyên như lâm đại địch đồng dạng cảnh giác. Cổng thành cũng đóng thật chặt lên. Giáo úy đại nhân, bản cung tiếp vào tin tức, nội thành lúc này đang có phản quân bạo loạn, bản cung muốn đi xem xét tình huống, còn mời đại nhân cho đi. Công chúa lạnh lùng nói ra, phản quân bạo loạn, ty chức chưa từng tiếp vào tin tức, lại nói nội thành bạo loạn tự có thủ thành quân đoàn xử lý. Công chúa điện hạ còn xin trở lại trong cung. Thủ thành giáo úy khom người cười nhạt một tiếng, bất quá trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lóe lên liền biến mất. Ninh Hinh công chúa đương nhiên biết rõ, tuy nhiên ngoài hoàng cung nội thành hoàng gia cấm vệ cũng không phải là tất cả đều là nhị hoàng tử người, nhưng là thủ vệ cửa cung cái này giáo úy đại nhân, thân phận có thể cũng có chút không tầm thường. Có thể đảm nhiệm lấy trọng yếu như vậy chức vị, nhị hoàng tử nhất định phải sử dụng chính mình người mới có thể yên tâm. Mà sự thật chứng minh, vị này cổng thành giáo úy đại nhân, xác thực thuộc về là nhị hoàng tử tâm phúc thân tín. Nhưng thủ hạ binh lính lại đại đa số không biết chút nào. Giáo úy đại nhân, lần này thế nhưng là ma tộc làm loạn. Bên ngoài thành thủ vệ đối phó phổ thông địch nhân còn tạm được. Đối mặt ma tộc làm loạn, bọn họ chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm. Bản cung thân là hoàng gia công chúa, đương nhiên muốn vì hoàng thành an toàn phụ trách. Bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, thái tử canh giữ ở bên giường bệnh, nhị hoàng huynh lại muốn xử ý đông đảo sự vật. Cái này không quan trọng việc nhỏ đành phải từ bản cung làm thay. Ngươi còn không mở cửa thành ra? Ninh Hinh công chúa tức giận nói. Thế nhưng là điện hạ, ty chức chức trách tại thân, thái tử điện hạ đã hạ lệnh, hoàng cung thành không được có người tùy ý ra vào. Điện hạ thân là công chúa đương nhiên không cần tuân thủ. Thế nhưng là ngài mang nhiều người như vậy, giáo úy y nguyên vẫn là bất vi sở động. Thôi được, ngươi đã không yên lòng, vậy bản cung tự mình đi gặp thái tử hoàng huynh. Ninh Hinh công chúa cười lạnh, xoay người tựa hồ muốn rời khỏi. Cung tiễn điện hạ, thủ thành giáo úy ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này hoàng cung đã sớm bị nhị hoàng tử phong tỏa. Đừng nói công chúa muốn đi vào, thái tử liền đi ra đều đã không có khả năng. Oanh, chính tại thời khắc này, một đạo hắc quang cùng một vệt kim quang cấp tốc ở ngoài thành giữa không trung xuất hiện, thẳng tắp phóng tới trên cửa thành mới. Nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, các binh sĩ tiếng kinh hô cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy một đen một vàng hai đạo ánh sáng trụ ở trên thành lầu một trái một phải bỗng nhiên nổ tung. Nhóm lớn thủ thành binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị trực tiếp nổ bay hướng nội thành. Phù phù phù phù không ngừng rơi xuống đất, tiếng kêu rên đầy vang lên. Đây là có địch tập thủ hộ hoàng thành. Giáo úy đại nhân xoay người, nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn chấn kinh, cao giọng quát to lên. Bạch, lộng lấy bạch quang tránh qua. Giáo úy đại nhân không ngớt lời biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Đầu lâu thế mà cùng thân thể tách ra, trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Theo hắn thi thể ngã xuống đất, chỉ thấy Ninh Hinh công chúa tay cầm một thanh thu thủy trường kiếm, mỹ lệ dung nhan hiện ra lạnh lẽo biểu lộ. Thủ thành giáo úy chính là phản đảng, bây giờ đã bị bản cung tru sát, lập tức lên hoàng thành cửa cung từ bản cung tiếp quản. Mềm mại trong tiếng hô, thất kinh nhóm lớn binh lính hai bên xem chừng lấy. Ao ao ao một trận kim loại tiếng đánh, vô số tư thế hiên ngang nữ binh người mặc trọng giáp cùng nhau đem cửa thành trực tiếp vây quanh. Ty chức nguyện ý nghe theo điện hạ hiệu lệnh. Một tên khác quân quan đầu tiên là giật mình, liền tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, cung kính cúi đầu nói ra. Tuy nhiên hắn không hiểu phát sinh cái gì, nhưng là hắn rõ ràng sở công chúa điện hạ tại trong hoàng tộc địa vị. Nàng tại trước mặt bệ hạ, so với nàng hai vị huynh trưởng càng thêm bị sủng ái. Bây giờ công chúa làm như thế, khẳng định là có khác nguyên nhân. Biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn cũng không muốn cứ như vậy rất là kỳ lạ bỏ xuống. Truyền bản cung mệnh lệnh, lập tức mở ra cửa cung. Nhị hoàng huynh ý đồ mưu hại phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh, âm mưu cùng ma tộc cấu kết, toàn bộ hoàng thành lập tức tiến vào tình trạng báo động. Công chúa quát lạnh nói. Cái gì? Nhị hoàng tử hắn? Tất cả binh lính dọa đến hai mắt trừng thẳng, còn đang suy tư lúc này tình huống. Đô úy đại nhân, người thế nhưng là thái tử hoàng huynh người tâm phúc. Từ khi phụ hoàng bệnh nặng về sau, người có thể thấy được qua thái tử xuất hiện. Công chúa nhìn đến các binh sĩ còn không có mở ra cổng thành, liền lạnh lùng nhìn về phía vị kia quỳ một chân trên đất quân quan. Thủ thành giáo úy sau khi chết, quan chức lớn nhất chính là hắn. Lúc này thời điểm, trên cổng thành hai bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, ma nữ cùng tỳ hưu trên người lão giả tản mát ra hắc quang cùng kim quang, để chung quanh binh lính trong lúc nhất thời không dám tùy ý tiến lên phát động tiến công. Bởi vì các binh sĩ hiện tại đã hoàn toàn mộng, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thái tử điện hạ vì bệ hạ tận hiếu, một mực thủ trong cung, điều này cũng không có gì à? Đô úy nghi hoặc hỏi. coi như thái tử hoàng huynh thời gian dài không xuất hiện không có nghĩa là cái gì. Vậy đại nhân có thể từng hoài nghi tới, ngoài hoàng cung nội thành các nơi thủ vệ quân quan viên ào ào đổi người. Cái này lại ý vị như thế nào? Công chúa lạnh lùng hỏi, trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ ngoài hoàng cung trước thành cổng thành cùng hoàng cung cổng thành. Các nơi tuần tra vệ đội, các phủ thủ vệ đội ngũ, lãnh binh người toàn bộ bị đổi thành nhị hoàng tử tâm phúc thủ hạ. Cái này đã để vị này đô úy bất mãn trong lòng. Nguyên bản thuộc về hắn giáo úy quan chức, cũng bị người khác cướp đi. Thế nhưng là đi qua công chúa điện hạ một nhắc nhở. Hắn chợt tỉnh ngộ tới, tất cả thống soái binh lính chức vị trước kia đều là thái tử người. Bây giờ lại bị nhị hoàng tử nhân thủ thay thế. Đây chính là vô cùng kinh người sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.